choang một tiếng, chén lưu ly rơi xuống đất, vỡ tan. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn nàng, sững sờ nhìn quận chúa khác họ làm người khác không thích này, thì cảm thấy nàng cùng khăn màu quấn tóc vừa khó coi vừa buồn cười. Người xấu tác quái, đều là bộ dạng này, im lặng làm quần chúng không tốt sao? Không nên lấy phương thức này nhắc nhở mọi người biết sự tồn tại của nàng. Thiên Vũ Đế lúc này cũng chú ý tới Thanh Nhạc, nhưng cùng lúc đó, cũng làm hắn nhớ tới tối nay còn có một việc. Vì thế vuốt ít hầu, cất cao giọng vang khắp đại điện. Nguyệt tịch hôm nay, còn có một việc vui trẫm muốn cùng chư vị chia sẻ. Cách chương.